trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 96, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Đoàn Tình dậy rất trễ. Tiểu Kiều gõ cửa mấy lần mà cha vẫn không chịu rời giường, Tiểu Kiều kêu không được liền hậm hực cùng Tần Thiệu đi ra ngoài luyện taekwondo. Hai người tập xong quay về, cha vẫn chưa chịu dậy. Tần Thiệu đem đầu ngón tay đặt ở miệng bảo bé im lặng cho cha ngủ, Tiểu Kiều cũng nghe lời, lăn xăn chạy ra ngoài chơi một hồi, uống xong sữa lại chạy vào, Đoàn Tình vẫn đang ngủ. Dì Hồng kêu bé ăn điểm tâm, bé vội vàng bận rộn ăn xong rồi sau đó lại chạy vào nhìn, vẫn ngủ. Tiểu Kiều ô ô, mấy tháng này do Tần Thiệu làm việc ở công trường, cho nên đều là Đoàn Tình ôm bé chơi đùa, nhưng buổi sáng hôm nay Đoàn Tình không dậy nổi, Tiểu Kiều hỏi ba ba, Tần Thiệu chỉ ôm bé cười cười. Tiểu Kiều, nờ để cho cha con nghỉ đông, cho cha ngủ nhiều một chút. Tiểu Kiều gỡ chăn Đoàn Tình ra, lấy ngón tay đầu chỉ lên mặt y bảo là xấu hổ, Đoàn Tình không kiên nhẫn, lấy chăn che đầu la làng. Tôi muốn nghỉ đông, tôi muốn đi ngủ, hai người thật là phiền chết, eo của cậu đang rất đau, vô cùng đau. Tiểu Kiều nhìn thấy cha rốt cuộc chịu nói chuyện liền cao hứng. Cha Đoàn Tình bất đắc dĩ ôm bé hôn lên khuôn mặt một cái. Tiểu Kiều ngoan, cho cha ngủ một chút, có con thì đừng có mơ mà ngủ nướng. Tần Thiệu ngồi ở một bên dịch chăn bị Đoàn Tình mắng. Đồ không biết tiết tháo, lan, Tần Thiệu ra mặt thực dày, ăn xong điểm tâm rồi ngủ tiếp, đợi lát nữa anh sẽ ôm nó ra ngoài chơi, nó thật sự nhớ em. Đoàn Tình hừ hừ đứng lên, kỳ thật cũng ngủ khá nhiều, 8 giờ sáng, chị Hồng cùng Hàn Dũ cũng đã đi sang phòng khám bên kia. Tần Thiệu thay cậu tìm quần áo đến, Đoàn Tình mặc vào rồi xuống giường, nhìn thấy cha mình năng động lại Tiểu Kiều mới yên tâm, chính mình tự chơi, Đoàn Tình nhìn cục trắng trắng tròn tròn thật cao hứng, Tiểu Gia Hỏa đúng là không uổng công nuôi. Tần Thiệu làm cho cậu một phần cơm, Đoàn Tình ăn xong, thần trí rốt cục cũng sảng khoái trở lại, hai người cùng Tiểu Kiều chơi xếp gỗ một hồi. Bọn họ ba người hiện tại là đều nghỉ ở nhà. Công trình của Tần Thiệu đã kết thúc, hắn nhận được 20 vạn, nếu trừ tiền lương công nhân cùng với nguyên liệu thì được 4 vạn. Vì thế bắt đầu chủ tính mở một nơi tân trang ô tô. Thêm 5 vạn của Đoàn Tình là 9 vạn, trừ bỏ lặt vặt cũng đại khái có thể dư ra 6 vạn. 6 vạn này tính ra có chút thiếu, Tần Thiệu muốn nhờ đám bằng hữu giúp. Diêu Trinh Vũ Triệu Bằng Tuyền triển khiếu có tới vài lần, Triệu Bằng Tuyền đem tiền hoa hồng câu lạc bộ mà hắn đầu tư năm trước là 20 vạn đưa cho Tần Thiệu. Cái bình của lão tử coi như là tặng cho các ngươi. Nếu dám đưa tiền, lão tử với cậu đoạn tuyệt quan hệ. Tần Thiệu nhìn y nói như vậy cũng liền không khách khí nhận lấy, hiện tại rốt cục xem như kẻ có tiền, ân 20 vạn đồng tiền thì cũng được xem là kẻ có tiền chứ nhỉ. Hiện tại đã có tiền, Tần Thiệu liền không chậm trễ, hắn đã sớm nhìn trúng mặt tiền của hàng, đối diện phòng khám của Hàn Dũ, diện tích rất lớn, vừa lúc dùng để dừng xe rửa vừa để đậu xe tương đối tiện nghi, một địa phương thông suốt bốn phương như vậy, một năm tiền thuê chỉ có 3 vạn rưỡi. Hơn nữa nước là miễn phí, như vậy đã xem là thực tiện nghi, bọn họ rửa xe dùng nước là nhiều nhất. Nếu miễn phí là cơ hội rất tốt. Sau khi thuê, Tần Thiệu dùng tay nghề cơ bản của mình sửa sang một chút, đả thông hai gian biến thành phòng chuyên dụng tân trang ô tô. Dù sao ngành bọn họ nhắm tới là tân trang ô tô cho nên phải làm cho thật tốt. Góc truyện audio.com, Đoàn Tình cùng hắn vẽ bản thiết kế, lần này chủ thiết kế là Đoàn Tình, cậu cũng không cần tập trung chuyên môn, quan trọng là phù hợp với ý tưởng của chính bọn họ, đây là ngành vừa chú trọng thời trang vừa chú trọng sản xuất. Bọn họ dùng màu bạc làm màu chủ đạo, mặt trên chọn nở màu hồng để tôn hai màu lên, Tần Thiệu có đội chuyên nghiệp riêng trang hoàng cho nên đám người đó đến, không khí vô cùng náo nhiệt. Đoàn Tình làm chủ thiết kế sư, cái này xem như tác phẩm đầu tay cho nên rất để bụng, mỗi ngày đều đến trông coi, mang theo Tiểu Kiều tại trong sân chạy tới chạy lui giúp Tần Thiệu lấy này cái kia, tiểu thối giống như sau một đêm liền linh hoạt hơn, chạy vững, nói chuyện cũng lưu loát hơn, Đoàn Tình cùng hắn bận rộn. Gần đây phòng khám của Hàn Dũ bề bộn nhiều việc, thời tiết dần dần lạnh cho nên rất nhiều người cảm mạo, Hàn Dũ cơ hồ mỗi ngày đều ở lì ở phòng khám, Tiểu Hồng làm cơm mang đến cho mọi người, năm mới vừa qua ai cũng bận rộn. Trang hoàng mất 20 nhiều, chủ yếu là Đoàn Tình kén chọn cùng Tần Thiệu sửa chữa bản thiết kế rất nhiều lần, lúc trang hoàng liền càng thêm nghiêm khắc cho nên sau 23 ngày rốt cuộc mới xong. Hoàn tất xong là đến chọn ngày khai trương, Tần Thiệu đã thông báo cho đám bằng hữu, Đoàn Huyên cùng Tần Diệp Hoa là buổi tối gọi điện thoại đến chúc mừng khai trương, hai người đang du lịch không kịp trở về, Đoàn Huyên ở điện thoại thảo luận thật cao hứng, nói là mấy năm nay đều không có đi đâu, cho nên vừa lúc có Diệp Hoa, cả gai liền đi du lịch, y cảm thấy cao hứng, cho nên muốn đi nhiều ngày một chút, khi về sẽ mang quà đến sau. Đoàn Huyên đã nói như vậy, Tần Thiệu cùng Đoàn Tình cũng không có ý kiến gì, này chẳng lẽ chính là cái gọi là thời gian để thông suốt. Hai người bên kia không có nói dối, họ đúng là đang tham quan đại dương bỉ ngạn Australia. Hàng Châu đang rét đậm, nơi này lại vừa lúc tương phản, mùa hè. Thảo nguyên mênh mông xanh mướt một màu. Hai người ở nông trại, nơi này là của người quen y, nên có thể lưu lại. Tần Diệp Hoa rất thích nơi này, ở trong này, có thể trải nghiệm sinh hoạt nông trường, có thể xem dê biểu diễn hay nông dân dẫn nai đi á, có thể cưỡi mã tung hoành phi tường. Trời xanh rộng lớn, chính là khoảng không vô tư bay lượn của nàng. Đoàn Huyên nhìn nữ hài trên lưng ngựa chạy như bay ôn hòa cười, chỉ cần nàng có thể thoát khỏi bóng ma, cho dù là chân trời góc biển y cũng sẽ dẫn nàng đi. Tần Diệp Hoa mấy ngày này tâm tình quả thật tốt hơn nhiều, có người thương bên cạnh cho nên đau xót buồn bã cũng qua đi, nàng cưỡi ngựa đến bên cạnh Đoàn Huyên, vươn tay, Đoàn Huyên có chút xấu hổ y không biết cưỡi ngựa. Mấy ngày nay cũng không có học được, Tần Diệp Hoa cười, đưa tay cho em, Đoàn Huyên nhìn bốn phía khụ, không có người chú ý vì thế nắm tay Tần Diệp Hoa. Tần Diệp Hoa nở nụ cười nắm chặt dây cương chạy đi từ nay về sau trời cao biển rộng, cả hai có nhau đồng hành. Đoàn Tình cùng Tần Thiệu chính thức treo biển hành nghề, ngày đó rất nhiều đại cổ đông đều đến, Đoàn Tình là chủ cổ đông, Tần Thiệu đem 20 vạn đặt trên người cậu, thêm 5 vạn của cậu rốt cục được thăng làm đại cổ đông. Trần Vũ thứ hai, Triệu Bằng tuyển Diêu Trinh Vũ triển khiếu muốn đảm đương kỹ thuật viên, Tần Thiệu biết đây là ý tốt của bọn họ cũng thực cảm động, cảm tình anh em giữa hắn và bọn họ rất tốt, tự nhiên hy vọng sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, vì vậy ngày hôm nay khai trương rất. Gocchuyenaudio.com Náo nhiệt, Đoàn gia cùng quản gia Trần và Tần gia tự mình đưa tới Lãng Hoa, đám bạn Tần Thiệu, bạn học chung Đoàn Tình Vương Húc, Hàn Văn ngay cả Nguyên Dịch đều đưa tới Lãng Hoa, thuận tiện đem chứng kiện văn đưa cho cậu. Tần Thiệu ôm bài tử đứng ở thang chờ giờ lành, Triệu Bằng Tuyền đợi đến 8 giờ 8 phút 8 giây giơ tay, Tần Thiệu cùng Diêu Trinh Vũ hai người đem bài tử treo lên. Dưới đám người bắt đầu điểm pháo, tiếng kêu bùm bùm vui tai. Tiểu Kiều cao hứng, chính mình che lỗ tai không cần Đoàn Tình giúp, Đoàn Tình sợ bé chạy loạn bị thương nên một mực ôm lấy. Tần Thiệu trèo xuống thang đứng ở bên cạnh hai người hỏi. Thế nào, nhìn đẹp không? Đoàn Tình nhìn vài chữ này cười, đường lệ chi hoa. Ân, cũng tạm được đi. Hàn Dũ chăm bận rộn nhưng vẫn đến xem, sờ cằm. Khu tân trang ô tô mà cũng đặt tên chi mà văn vẻ thế, xem cậu cao hứng kìa, chỉ thiếu nước vẽ mấy đóa hoa lên mặt thôi. Trần Vũ hắc hắc cười, tên này rất hay, thâm ý sâu sắc a. Đoàn Tình vừa thấy hắn liền biết hắn hiểu sai, dùng sức ho khan. Nhị cổ đông, anh có ý kiến gì không? Nhị cổ đông vội vàng cười cười. Tên này rất hay, chê cười y chỉ biết xem, sẽ không động tay. Khai trương cuối cùng cũng hoàn thành, còn lại chính là quy hoạch bên trong, Tần Thiệu mời bọn họ vào bên trong xem, đây là thành tựu gần một tháng qua. Bên trong cùng bên ngoài phong cách không giống nhau nhưng đồng dạng thời trang, vật dụng đều có màu xám bạc, hoa lệ cao nhã. Vào cửa là khu phục vụ, cũng chính là khu tiếp đãi, trưng ra hai sofa đen lớn, trên tường có treo mấy bức tranh, sắc thái nồng đậm đem sự trang hoàng lạnh lùng kia thắp sáng, lần này Trần Vũ cũng không do dự gật đầu. Rất đẹp, là do người kia vẽ. Tần Thiệu ôm con của hắn đắc ý, đó là, lão bà cùng con trai vẽ đương nhiên là đẹp. Đoàn Tình khóe miệng cong lên, mấy ngày nay cậu dạy Tiểu Kiều vẽ hoa hướng dương, Tiểu Kiều lấy tay ấn, vì thế, một bức tranh theo chiều phái ấn tượng ra lò. Vài người bọn họ tham quan một phen, khu tân trang ô tô đều có thiết bị tân quý nhất. Cơ hồ là xài hết tiền Tần Thiệu dành dụm, cũng may mấy thứ này về sau cũng không dùng mua lại. Tần Thiệu xem như chính thức bắt đầu làm việc, tạm thời chưa có nhận người, vì tân trang ô tô hoạt động dài lâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có rất nhiều sinh ý, từ từ sẽ đến. Tần Thiệu từ từ chọn ra đội ngũ tân trang, trước mắt nghề nghiệp là rửa xe. Vốn Đoàn Tình nói đợi đến qua năm sẽ chính thức khai trương, kết quả không nghĩ tới rửa xe lại thần kỳ tốt, một ngày M có thể tẩy rửa 30 xe, một xe 10 đồng tiền, Tần Thiệu vừa khai trương, cho nên đông như chảy hội, Tần Thiệu dần dần bận rộn chạy từ gian này đến gian kia, cuối cùng Đoàn Tình ra tay hỗ trợ Tần Thiệu trà, cậu hỗ trợ xả nước, sau đó buổi tối bận rộn xong việc cao hứng nhất là đếm tiền. Hàn Dũ nhìn bọn họ hai người tham tiền ngồi trên sofa vui vẻ. Hình như vô cùng đắt khách nha, hôm nay thế nào? Đoàn Tình nở nụ cười. Chúng tôi hôm nay rửa 50 xe, Hàn Dũ ngạc nhiên. Ghê gớm a, 50 xe chính là 500 đồng tiền a. Đoàn Tình đắc ý, đúng vậy, Tiểu Hồng tại một bên lắc đầu, tiểu thiếu gia của nàng, tiểu thiếu gia cầm y ngọc thực sao bây giờ lại thành kẻ tham tiền rồi. Tiểu Hồng đem đồ ăn bưng lên bàn, đi ra nhìn thấy Hàn Dũ cùng Tiểu Kiều hỗ trợ vô cùng cao hứng. Hay là hai người tôi ngày mai cùng giúp cậu rửa xây. Đoàn Tình dương dương tự đắc, được một ngày 50 đồng, Hàn Dũ cốc đầu cậu, đừng có mà học theo Trần, gocchuyenaudio.com, Vũ, Tần Thiệu đem sổ tiền đưa cho Đoàn Tình, chúng ta hôm nay thu hoạch rất tốt, ngày mai tiếp tục cố gắng. Hàn Dũ cười nói, còn có tôi nữa. Tiểu Kiều đứng ở phía dưới cũng sốt ruột, ba người cùng Tiểu Kiều vỗ vỗ tay. Tiểu Kiều lúc này vô cùng vui vẻ, Tần Thiệu ôm lấy bé. Tiểu Kiều, ba ba lợi hại phải không? Tiểu Kiều liên tục gật đầu. Lợi hại, Tiểu Hồng nhìn Đoàn Tình cười trong lòng thở dài, Đoàn gia lão gia tử đúng là có rất nhiều tiền, bất quá bọn họ hai người tự tay làm ra tiền cũng cảm thấy rất tốt. Tiểu Hồng kêu đi rửa tay ăn cơm, mấy nam nhân vô cùng cao hứng đi rửa tay. Tiểu Hồng nhìn như vậy người một nhà trong lòng cũng vui vẻ, ấu đường cuối cùng cũng chịu trưởng thành cách trương.